Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay bên dưới chủ đề do Yêu Sương dẫn dắt, rất nhanh có người phát hiện ra một bài đăng hot. Người đăng là một cư dân mạng có ID là Tráng Tráng Miêu. Xem thông tin Weibo của người này có thể thấy cô ấy có vẻ là nhân viên của chương trình tạp kỹ mà Yêu Sương tham gia và ngay cùng thời điểm ngày hôm qua. Cô ấy đăng một bài Weibo than thở rất thẳng thắn. Cô nào đó có hết chưa vậy? Nửa đêm đập đồ trong phòng. Tiếng động lớn vô cùng. Còn phải đền tiền nữa chứ. Vấn đề là cô cũng không chịu lấy tiền. Còn bắt ekip chương trình chúng tôi đền. Ai đến đuổi cô tiểu thư này đi đi. Ông lớn nào mà mắt kém đến mức nâng đỡ loại người này vậy. Cứu với. Cư dân mạng. Vì vậy, đến khi Nguyễn Phỉ tức điên người dậy vào sáng hôm sau. Mạng đã náo loạn cả lên. Cô ta đẩy cửa ra. Mặc một chiếc váy trắng. Đối mặt với ống kính. Trước tiên là chào khán giả rất dịu dàng. Sau đó lại nói. Tối qua ngủ không ngon lắm, dậy muộn, nhưng chỉ có mình dậy thôi sao? Chị Yêu Sương với mọi người chưa dậy à? Chương trình tạp kỹ thường bắt đầu ghi hình từ sáng sớm. Nhưng do thời gian thức dậy của mỗi khách mời không giống nhau nên thời gian mở phát sóng trực tiếp của mỗi phòng cũng không giống nhau. Nguyễn Phỉ biết chương trình này khá hot nên đã cố tình dậy sớm hơn một chút. Đến lúc đó, những người hâm mộ của các nghệ sĩ khác không có chỗ đi sẽ đến phòng phát sóng trực tiếp của cô ta. Như vậy lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp của cô ta sẽ tăng lên. Nghĩ đến đây, cô tiến lại gần xem số lượng người xem trực tiếp. Có hơi bất ngờ, đã lên đến tận 1 triệu người. Mắt Nguyễn Phỉ sáng lên ngay lập tức. Phải biết hôm qua khi cô ta xảy ra xung đột với Yêu Sương, số lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ mới là 70 vạn. Vì phần lớn mọi người đều ở phòng phát sóng trực tiếp của Yêu Sương. Nếu không phải phòng phát sóng trực tiếp của Yêu Sương quá chậm thì họ cũng chẳng đến đây. Nụ cười trên mặt Nguyễn Phỉ vừa mới nở rộ thì đã nhìn thấy mấy dòng bình luận thoáng qua. Thành thật hỏi một câu, cô có bị bệnh không? Đã đi khám ở bệnh viện chưa? Nhà tôi có người làm ở bệnh viện tâm thần. Cần tôi giúp cô xin một suất không? Nghe nói kim chủ của cô là một vị cao tầng nào đó của Thiên Ảnh à? Chậc. Cao tầng nhà họ ít nhất cũng phải 40 tuổi rồi. Cô đúng là không kén chọn nhỉ. Ha ha ha, tôi chỉ vào cười cô thôi. Nguyễn Phỉ lập tức xa sầm mặt. Mím môi, nhìn dòng bình luận. Tôi không biết các người đang nói gì. Đừng giả vờ nữa, cái trò tiểu bạch liên của cô diễn kém lắm. Trong mắt chúng tôi, cô chẳng khác gì một con hề em gái à. Đừng nghĩ rằng Xì Căng Đan cũng là bảo. Người dựa vào Xì Căng Đan mà nổi tiếng trước kia đã vào tù rồi. Nguyễn Phỉ biết mình không được mọi người ưa thích, nhưng lúc này những dòng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp thật sự không thể nào nhìn nổi. Cô ta lạnh mặt định tắt bình luận thì tầm mắt lại bắt gặp một dòng bình luận sặc sỡ với thái độ kiêu ngạo lướt qua. Các chị em xem Tiểu Bạch Liên diễn ở đây làm gì? Mau vào Weibo đi, Hoắc Nam Châu Nguyễn Kiều. Cặp tổng giám đốc Tiểu Kiều thê này ngọt ngào quá. Cách chương.